Chương 198, buồn cười, 26 tháng 6. Lý Mãn Độn đẩy xe, một đường đưa bánh, một đường tiếp nhận lấy lòng vô số. Như thế chờ một mạch tới gần cơm tối, Lý Mãn Độn mới vừa đẩy xe trống, đón Tây Thiên Hỏa Thiêu Hà chân đạp đám mây lâng lâng về tới thôn trang. Nhất thời cơm tối mang lên, Lý Mãn Độn trong lòng hưng phấn liền nhịn không được liền cùng Lý Đào Hoa cùng Hồng Tảo nói trong tộc muốn đem nguyên đích một mình sắp xếp lớp học sự tình. Lý Đào Hoa vừa nghe, lập liền suy bật cười. Ca, chúng ta vị tộc trưởng này đại ca, Lý Đào Hoa cười nhạo nói, nhiều năm như vậy không gặp, vẫn là nhất quán hội biết thời biết thế. Lý Mãn Độn nghi ngờ nói, Đào Hoa, ngươi lời này ý gì? Đúng rồi, hôm nay tộc trưởng cũng hỏi ta ngươi theo ta nói qua cái gì không có Đào Hoa, ngươi có phải hay không có chuyện gì không nói cho ta biết ca. Lý Đào Hoa nói, việc này trước kia chưa nói, nhất là vì toàn hỷ nương cái này người ngoài tại. Hay là bởi vì chuyện này ta cũng quả thật không biết làm nói như thế nào. Nhưng bây giờ tộc trưởng nếu cùng ngươi đề ra cái này nguyên đích sắp xếp lớp học chuyện, ta đây cũng có thể đem nói thật cho ngươi biết. Như thế Lý Đào Hoa liền đem sớm thưởng Lý Ngọc Phượng chạy tới cản trở Hồng Tảo ký hôn thư sự tình nói cho Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn vừa nghe liền chủ bàn. Há có này Lý Mãn Độn cả giận nói, Ngọc Phượng dám chạy trong nhà ta đến cùng Hồng Tảo tranh hôn. Nàng cái này trong mắt còn có ta cái này đại bá sao mà Ngọc Phượng làm chuyện như vậy đi ra, tộc trưởng còn nghĩ đảo hồ gián thay nàng gạt, quả thực khinh người quá đáng không được. Lý Mãn Độn vọt liền đứng lên, ta hiện tìm tộc trưởng đi, ta phải hỏi một chút hắn cái này tỉ tỉ trước mặt mọi người đoạt muội muội hôn sự tình hắn đến cùng hay không còn ai. Ca Lý Đào Hoa theo đứng dậy, nhanh chóng ngăn cản nói, ngươi chuyến đi này, tuy nói có thể giúp Hồng Tảo hạ giận, nhưng Ngọc Phượng lại là không sống nổi. Lý Đào Hoa tuy rằng hận thấu Vũ Thị, nhưng là không nghĩ tới như vậy muốn Lý Ngọc Phượng mệnh lấy làm trả thù có qua có lại. Lại nói hài đồng thời điểm ai còn chưa làm qua mấy cái không thể cùng tiếng người nói mộng tưởng hao huyền tỷ như trước kia nàng liền không ít nghĩ tới nàng nương không chết, đối với nàng so Vũ Thị đối Hạnh Hoa còn đau. Sau đó đợi đảm hôn luận gả thời điểm nàng lại giấc mộng có tộc trưởng loại gia đình này có thể coi trọng nàng tài giỏi. Lý Ngọc Phượng đỏ mắt Hồng Tảo xính lễ muốn lấy mà thay thế, nàng lúc ấy tuy rằng tức điên, được sự sau hồi tưởng lúc ấy ở đây kia rất nhiều người, thì có ai dám nói mình một chút không đỏ mắt. Lý Ngọc Phượng ngu xuẩn liền ngu xuẩn tại nàng không biết ngày cao địa dạy đem nàng tâm tư bại lộ trước mặt người khác, nhưng mặc dù như thế cũng không đến mức tạm tha điều trên tính mệnh mạng người quan thiên. Lý Đào Hoa cũng không muốn anh của nàng vì nhất khoe không khí, sự sau hối hận. Vẫn luôn tử cố ăn cơm Hồng Tảo, kinh nghi ngẩng đầu lên. Tục ngữ nói phòng cháy, phòng trộm, phòng khuê mật. Hồng Tảo nghĩ, Lý Ngọc Phượng một cái tiểu cô nương đỏ mắt nàng hơn vạn bạc xính lệ muốn cướp nàng hôn, cũng đều là nhân chi thường tình. Tuy rằng cái này thường tình nhường nàng cực độ khó chịu, nhưng lúc trước nàng cô cùng nàng nhị thẩm đều giúp nàng đánh cũng đã đánh, mắng cũng mắng qua. Mà người ở chỗ này đều đứng ở nàng bên này để xử lý Ngọc Phượng hôm nay liền luôn luôn nhất bao che khuyết điểm nàng mãi Vu Thị đều không thay Lý Ngọc Phượng. Hát đệm, cái này đối lập với kiếp trước kia rất nhiều vị hôn phu, thậm chí căn bản chính là trượng phu bị hảo tỷ muội nại biên, kết quả tại hư cấu diễn đàn cây cái động còn muốn bị người rêu cợt không bị yêu cái kia mới là tiểu tam các nữ nhân đến nói. Hồng Tảo cho rằng liền nàng hôm nay gặp phải đến nói nàng căn bản chính là nhân sinh người thắng như thế. Nàng còn có cái gì tốt lại so đo đầu cho nên Hồng Tảo liền không nhớ ra muốn đem việc này nói cho cha nàng. Vừa Hồng Tảo nghe cha nàng Lý Mãn Độn bởi vì nàng cô nói cho sinh khí chủ bàn, Hồng Tảo cũng chỉ cho rằng cha nàng là đau lòng nàng, giúp nàng sinh khí. Sau đó nghe nói cha nàng muốn đi tìm tộc trưởng cũng không có coi ra gì tỉ như kiếp trước nàng tại mâu giáo bị nghịch ngợm tiểu nam sinh nắm tan tiểu bím tóc, kiếp trước nàng phụ thân không cũng ném đi kim bài đại luật sư. Miệng lưỡi tức là đao nhân thiết chạy tới bức bách nàng kia đại học vừa tốt nghiệp giáo dục trẻ em lão sư đòi nhà trai. Trường điện thoại, triệt cánh tay sắn tay háo cùng cái xã hội đen đại ca dường như buông lời tỏ vẻ muốn cùng đối phương ước giá sao, nhưng bây giờ nghe nàng cô nói Ngọc Phượng không sống được, Hồng Tảo Phương cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện này mạng người quan thiên. Hồng Tảo tuy không thích đổi Lý Ngọc Phượng cái này đường tỉ, nhưng là sẽ không ngồi xem nàng vô cớ mất mạng. Lý Mãn Độn nghe Lý Đào Hoa lời nói, cuối cùng đứng lại. Lý Đào Hoa thấy thế thả lỏng mở ra tay nói, ca, ngươi hiện biết ta lúc trước làm gì không đem việc này nói cho ngươi biết ta. Ta chính là sợ ngươi trước mặt mọi người đi ầm ĩ chúng ta cha cùng tộc trưởng hai người đều tốt mặt mũi, chỉ cần ngươi vừa đi, bọn họ vì mặt mũi nhất định đem Ngọc Phượng viết đường Hồng Tảo biết viết đường kiếp trước trong phim truyền hình diễn nhiều lắm. Nhưng Hồng Tảo lại không pháp đem viết đường cùng Lý Ngọc Phượng cho liên hệ đứng lên kiếp này. Hồng Tảo vẫn là lần đầu tiên nghe nói viết đường cao trang thôn người ngày tuy nói lại nghèo lại khổ, một lời khó nói hết, mà bọn nhỏ cũng không có chưa thành nhân dự luật bảo hộ. Nhưng trong hiện thực Hồng Tảo chưa từng thấy qua vô duyên vô cớ chơi chết hài tử sự tình tỉ như nàng mãi đều hận chết nàng cha mẹ cùng nàng cô, nhưng phân ra trước lại cũng chỉ dám dùng nhiều làm việc thiếu cho cơm. Phương thức này đau khổ, cũng không dám lấy đao động súng trực tiếp đánh giết. Cho nên Hồng Tảo nằm mơ cũng không nghĩ ra Lý Ngọc Phượng về điểm này sự tình hậu quả lại sẽ là viết đường. Nghe vậy Lý Mãn Độn cùng Lý Đào Hoa song song nhìn về phía Hồng Tảo. Chống lại Hồng Tảo hắc bạch phân minh mắt to, Lý Mãn Độn trong lòng khí khó hiểu liền giảm. Tuy rằng nhị phòng Lý Ngọc Phượng là tự làm tự chịu, có cái gì kết cục đều là nên. Lý Mãn Độn thầm nghĩ, nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh nhà hắn Hồng Tảo nhân tiểu phúc dày, không được bởi vì Ngọc Phượng bị thương phúc đức Hồng Tảo. Lý Mãn Độn nói, hôm nay Ngọc Phượng ngăn cản chuyện của ngươi bởi sẽ mang mệnh bộ tộc cô nương thanh danh, nguyên là nên thụ tộc quy xử trí. Nhưng bây giờ chỉ cần chúng ta đều không hướng ngoài nói, người khác không thể biết. Việc này qua đi cũng liền qua đi, chúng ta ăn cơm đi. À, ăn cơm nói chuyện, Lý Mãn Độn dẫn đầu nắm lên chiếc đũa lần nữa bưng lên bát cơm. Hồng Tảo luôn luôn là cái thông minh hài tử. Lý Mãn Độn thầm nghĩ, nàng nghe lời này tự nhiên biết được cái này viết đường không phải việc tốt. Như thế, nàng biết như thế nhiều cũng là đủ rồi. Đãi sau này Hồng Tảo ra cửa, giảm cùng Mãn Thương ra lui tới. Như thế không gọi Hồng Tảo gặp lại Lý Ngọc Phượng cũng làm mà thôi. Lý Đào Hoa thì nghĩ Hồng Tảo tuổi tác còn nhỏ, mà sau này là Tạ gia tông phụ, lễ pháp sau này đều có nàng mẹ chồng giáo, cho nên cũng ngồi xuống theo đến bưng bát. Hồng Tảo thấy thế nháy mắt mấy cái, trong lòng hiểu được cha nàng sợ dọa đến nàng, mới làm nói như thế. Vì thế Hồng Tảo cũng lần nữa bưng lên bát, trong lòng thì nghĩ, tộc trưởng tính cách bà mụ, cũng không phải cái độc các người. Phàm là cha nàng cái này khổ chủ không hơn môn cáo trạng, hơn phân nửa cũng sẽ mở mắt nhắm mắt bỏ qua Lý Ngọc Phượng đi. Còn tại giờ thân thời điểm Minh Hà viện chính viện phòng hảo hạng cửa mở, Vân Thị ngủ chưa đứng dậy, bắt đầu xử lý công việc, yên tĩnh một cái ngọ thưởng đỉnh viện nháy mắt người đến người đi, ồn ào náo động đứng lên. Chu Vượng thì lĩnh một đám tiểu tư chọn mới đánh nước giếng vào Minh Hà viện Tây viện. Sau đó đem một thùng thùng nước giếng hoàn toàn khuynh đảo tại thích lều trong bị bầu trời mặt trời chói chang hấp hơi nóng bỏng đầu gỗ bàn ghế thượng lạnh lẽo nước giếng chảy xuôi qua chân nhắn nhập cảnh sơn mặt bàn thác nước giống khuynh rơi xuống bàn ghế hạ gạch xanh trên mặt đất, đánh ra bao quanh hơi nước đến. Như thế qua lại tam ha nở dê, Chu Vượng cùng đám tiểu tư đều ướt mồ hôi xiêm y đi hề, mà hai cái thích lều trong bàn ghế cùng gạch mặt đất nắng nóng, lại hoàn toàn chậm lại. Sau đó, Chu Vượng lại mang tiểu tư từ hầm băng chuyển đến khối lớn băng để vào đồ đựng đá, như thế chỉ chốc lát sau, thích lều trong ngay cả không khí đều thanh lương xuống dưới. Tiếp đám tiểu tư lại lấy đến khăn lau bắt đầu trà lau bàn ghế, Chu Vượng thì lấy kéo tuần tra thích trong lều bồn hoa. Tam giây sau trong không có mẫu đơn thược dược linh tinh danh hoa, duy nhất đúng lúc Nguyệt Quý bởi vì có gai duyên cớ lại bị Tạ Tử An mệnh lệnh rõ ràng cấm dùng tại Tạ gia hết thể vui vẻ yến hội bên trên. Cho nên hiện thích lều trong bảy chỉ có mễ lan, châu lan hai thứ này hoa thơm cùng trường xuân hoa, tú cầu cái này hai loại lái được náo nhiệt vui vẻ thân thảo hoa cỏ. Giống tú cầu cũng là mà thôi, cái này hoa được xưng vô tận hạ, một cái đại hoa cầu có thể từ đầu hạ vẫn luôn chạy đến cuối mùa thu, nhưng giống trường xuân hoa, cái này hoa tuy danh trường xuân, quanh năm suốt tháng hoa nở không ngừng, nhưng kỳ thực lại là muốn mỗi ngày tu bổ sáng sớm người làm vườn tuy đã điều tra một tốt. Nhưng Chu Vượng không yên lòng, liền lo lắng bị đại quản gia Tạ Phúc tuần tra nhìn đến một đóa thua hoa, cho nên liền lấy kéo đến một chậu chậu lại xem qua. Chu Vượng dẫn tiểu tư bận rộn thời điểm, Tạ gia ra gánh hát Vịnh Xuân Ban ban chủ Tạ Văn Hoa cũng lĩnh một đám tiểu tư tại viện trong còn lại trên bãi đất chống đắp sân khấu kịch. Người Tạ gia khẩu quá nhiều, quanh năm suốt tháng không sai biệt lắm mỗi ngày đều có người sinh nhật, cho nên dứt khoát liền ra dưỡng cái gánh hát. Hằng ngày diễn chút như là ma cô tặng thọ, mãn dường vật, loan phượng hòa minh linh tinh chúc thọ, kết hôn, thăng quan phát tài cắt tường kịch nam. Như thế tỉ mỉ chuẩn bị, bất quá một canh giờ, Chu Vượng, Tạ Văn Hoa bọn người liền chuẩn bị tốt tiến hội nơi. Tới gần giờ dậu thời điểm, Tạ Phúc đến. Tạ Phúc thân lấy khối bạch khăn lau nhất khí đi lau 10 cái bàn, không lau đến một cho cùng một giọt nước, mới vừa từ bỏ. Sau đó Tạ Phúc lại y y dạng leo bảng hiệu, nhìn hoa cỏ đồ đựng đá, hậu phương gật đầu nói, có thể đến tận đây, Chu Vượng Phương yên tâm lại, Linh cùng hắn làm việc tiểu tư ra nội viện, sau đó từ về nhà tắm rửa thay quần áo, lại trở về giúp Thu Lệ đón khách. Chu Vượng lĩnh người vừa đi, Vân Thị cũng lĩnh người đến. Tạ Phúc cùng Vân Thị bốn phía nhìn một vòng, Vân Thị gặp hết thảy thỏa đáng, mới vừa phóng tâm mà trở về phòng hảo hạng, mà Tạ Phúc thì đứng ở Minh Hà viện cổng lớn đón khách. Vừa một lát công phu, ngoài cửa viện Tạ Phúc mang đến tiểu tư đã mang tới trương án bản phóng tới Minh Hà viện tường xây làm bình phong ở cổng sau cho cùng đi hai cái phòng thu chi bảy giấy và bút mực, chuẩn bị thu lễ ghi sổ giờ dậu vừa qua khỏi một khắc, Tạ Tử An ba cái đệ đệ Tạ Tử Bình, Tạ Tử Tuấn, Tạ Tử Mỹ liền lĩnh thê nhi phụng mẹ của bọn hắn Lữ Thị đến. Tạ Phúc vừa thấy nhanh chóng chắp tay nên đón. Tiểu nhân gặp qua thái thái, tam gia, tứ gia, ngũ gia Tạ Phúc tuy là nô buộc, nhưng bởi là Tạ Tử An thân tín, Lữ Thị cũng cho hắn mặt mũi, lập tức thân hỏi, Phúc quảng gia, như thế nào đại gia đã tới sao? Tạ Phúc cũng cười trả lời, hồi thái thái lời nói, đại gia cùng thượng ca nhi hiện đi ngũ phúc viện thỉnh lao thái gia đi, được trong chốc lát mới đến. Tạ Tử An chưa từng kiên nhẫn bọn người sát thực nói, Tạ Tử An cho rằng to như vậy một cái Tạ gia, trừ hắn ra ra cùng hắn cha ngoài, không ai xứng, khiến hắn nên khách đến tiễn khách đi. Cho nên, cho dù hắn nhà mình mời khách, hắn cũng đều lấy tiếp hắn ra vì lấy cơ không đón khách hiện trong nhà liền đại nãi nãi tại. Vừa ngài đến thì liền có người cho đại nãi nãi truyền tin đi, chắc hẳn đại nãi nãi một lát liền đến lời nói tại. Vân Thị quả lĩnh người nhận đi ra, tuy rằng trướng mắt Lữ Thị cái này tiếp tục bà, nhưng nên có mặt mũi tình, Vân Thị cũng sẽ không một chút không cho, huống chi nam nhân và nhi tử đều đã trốn đi ra ngoài, nàng nếu lại không lộ mặt, cũng không tránh khỏi quá không giống lời nói hai bên gặp mặt Vân An. Vân Thị đem Lữ Thị cùng ba cái chị em dâu cùng với mấy cái nữ hải nhi nên vào nữ quyến thích lều, mà Tạ Tử Bình huynh đệ bọn người thì bị Tạ Phúc mời vào khách nam thích lều. Thích lều trong ngồi vào chỗ của mình, Tạ Phúc làm cho người ta thượng nước trà điểm tâm. Tạ Văn Hoa đối diện nhìn thấy, nhanh chóng dâng lên đưa tới diễn đơn cho Tạ Tử Bình chọn kịch. Một bên Tạ Tử Mỹ nhìn kia diễn đơn tử là hoàn toàn mới đỏ chót sái kim thiệp, lợi dụng vì xếp hàng mới diễn, cao hứng thăm dò nhìn lên, xem đến quen thuộc Loan Phượng Hòa Minh, Phượng Cầu Hoàng, mãn giường vật linh tinh, nhịn không được phủi miệng, cười nhạo nói, hoa ban đầu, như thế nào thượng ca nhi kết thân, các ngươi Vịnh Xuân Ban cũng không xếp nhị bộ mới diễn ăn mừng, còn chỉ để ý lấy diễn mấy thập niên tiết mục đến hồ lộng, giống lời nói sao? Tạ Văn Hoa cung kính chắp tay nói, hồi ngũ ra lời nói, cái này diễn đơn tử đều là đại gia thân tuyển cắt tường kịch nam, tiểu nhân không dám chuyên quyền. Tạ Tử Mỹ Tạ Tử Bình tiện tay điểm đơn tử bài vị đệ nhất Loan Phượng Hòa Minh, sau đem đơn tử còn cho Tạ Văn Hoa, khiến hắn đi xuống an bài. Chờ một khắc sân khấu kịch mở la, Tạ Phúc xin lỗi ra ngoài đón khách, Tạ Tử Bình mới vừa oán giận nói, Tạ Văn Hoa chính là Tạ Phúc một con chó, ngươi cùng hắn nói nhiều làm gì? Tạ Tử Mỹ không phục hỏi ngược lại, nhưng là tam ca, nếu là đồng dạng diễn đơn tử, vừa ngươi làm gì còn muốn làm bộ làm tịch nhìn lâu như vậy? Tạ Tử Bình im lặng, Tạ Tử Tuấn lại phốc bật cười. Ta đoán tam ca, Tạ Tử Tuấn cười nói, nhất định là quên chính mình lúc trước mỗi ra diễn cụ thể nhìn bao nhiêu, trở về cái này tìm không ra ít nhất kia ra, liền lại chỉ có thể từ đầu đến nghe vậy. Tạ Tử Bình cũng nhịn không được nở nụ cười. Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Phương, Tạ Duẫn Di cùng cấp tòa tiểu bối cũng đều cười theo. Thật muốn lập tức hồi Xích Thủy huyện A. Tạ Duẫn Thanh nghĩ, khác không nói, chỉ nói cái này bảy rượu hát hí khúc, đều là cái gì mới mẻ hát cái gì, nào giống lao trạch như vậy, mới ra diễn nhất diễn chính là vài mươi năm. A Tạ Tử An cùng Tạ Thượng là tại dậu chính thời điểm đem Tạ Lao Thái ra mời tới, lúc ấy thích trong lều đã ngồi đầy người nên đến không sai biệt lắm cũng đã đều đã tới. Tạ Lao Thái ra nhất đến, mọi người lập đều đứng lên. Tạ Lao Thái gia nâng nâng tay, ý bảo bọn tử tôn không cần đa lễ, sau đó liền do Tạ Tử An, Tạ Thượng Tả Hữu nâng ngồi xuống chủ bàn. Nhất thời mở tịch. Tạ Thượng làm hôm nay nam nhân vật chính không thiếu được bưng chén rượu lên trước chúc một hồi rượu, mọi người tất nhiên là cùng uống một hồi, sau đó Tạ Tử An theo cũng chúc một hồi. Tạ gia 18 phòng người, ngoại trừ Tạ Tử An cùng Tạ Thượng có thể hàng ngày nhìn thấy Lao Thái gia ngoài, những người khác chung cũng liền Lao Thái gia con nhỏ nhất Tạ Chi Vi ỷ vào mẹ hắn Liêu Thị hiện còn hầu hạ Lao Thái gia, thông thường quan hệ có thể ở 11, 15 bên ngoài thấy nhiều hai lần mà thôi. Cho nên Tạ Tử An phụ chúc qua say rượu, đang ngồi những người khác lập liền bưng chén rượu lấy cho Tạ Thượng hoặc là Tạ Tử An mời rượu danh nghĩa đi đến chủ bàn, sau đó nhân tiện lao thái ra nói hai câu lời nói, lộ một hồi mặt. Tạ Thượng đầu hồi gặp phải như vậy nhiệt tình, trong lúc nhất thời liền cảm thấy có chút ăn không tiêu, tuy rằng hắn chén rượu bên trong rượu sớm đã bị Tạ Phúc cho thay đổi thành nước đường đỏ, mà ly rượu cũng chỉ là tam tiền tiểu cốc xứ, nhưng một vòng 6-70 cốc mời rượu làm xuống dưới cũng là dòng suối thành sông bụng trong tăng vô cùng. Tiệc rượu khoảng cách, ngồi thay y phục công phu, Tạ Thượng nhịn không được cùng Tạ Tử An thổ tào, cha, chúng ta trong chốc lát trở về có phải hay không còn phải uống ân? Tạ Tử An gật đầu, ít nhất còn phải hai đợt. Tạ Thượng kinh ngạc, sau đó bội phục cảm thán nói, cha, mấy năm nay ngài được thật không dễ dàng, ngươi biết liền tốt bất quá. Tạ Tử An cười nói, phụ thân ngươi ta lập tức liền muốn ngao xuất đầu. Tạ Thượng trên mặt lộ ra nghi hoặc, chỉ cần ta nay thu thi hương trúng tuyển, ra ngoài chức vị. Thượng nhi, cái này cho lão thái gia cản rượu sự tình nhưng liền về ngươi Tạ Thượng cho nên, Thượng nhi. Tạ Tử An thâm trầm nói, hiện ngươi biết nhà chúng ta diễn đơn tử, vì sao mười mấy năm đều không thay đổi? A Tạ Thượng nhìn hắn cha lộ ra suy nghĩ sâu xa, hình dung rửa cái gì tại ta uống rượu chịu tội thời điểm. Tạ Tử An đúng lý hợp tình nói, lại muốn cho người khác trò hay, nhìn nguyên lai là như vậy. Tạ Thượng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền nhịn không được gật đầu nói, cha, ngài làm đúng chúng. Ta không thoải mái, ai cũng đều đừng thoải mái, dù sao chúng ta uống rượu thời điểm, một đám người vây quanh, trên đài diễn cái gì đều không biết. Chính là lời này, Tạ Phúc đi theo Tạ Tử An phụ tử sau lưng, lòng nói, xem ra trong phủ cái này diễn đơn tử, sau này ít nhất 10 năm, còn sẽ không thay đổi. Nữ quyến thích lều ngoài cũng có một cái sân khấu kịch, diễn trò mã cũng cùng phía ngoài sân khấu kịch đồng dạng. Bất quá Tạ gia nữ quyến lại chưa từng giống các nàng nam nhân bình thường thổ tào diễn đơn 10 năm không thay đổi. Tục ngữ nói ba nữ nhân một sân khấu, Tạ gia cái này rất nhiều nữ nhân tụ tại một chỗ ăn thịt, kia lẫn nhau trong đó kịch ra nguyên liền so trên sân khấu càng phấn khích. So với hiện tại Nhi Vân Thị vừa thấy Lữ Thị, liền xem ra Lữ Thị trên đầu giá trị xa xỉ chính đỏ mã nào Phật bát bảo nạm vàng đồ trang sức là mới chế, ba cái chị em dâu chân châu đồ trang sức tuy nói thứ một chờ, nhưng là đều là mỗi người như dạng mới chân châu. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Thị trong lòng hợp kế, cái này tam phòng người tại Xích Thủy huyện ngày không sai, có phát tài phương pháp. Mà từ Tạ Vận Nhi cái này tam phòng thứ trưởng nữ trên cổ chân châu vòng cổ cùng nàng đích muội Tạ Phúc Nhi bình thường hình thức thượng lại có thể nhìn ra Tạ Vận Nhi nương hoa di nương như cũ được sủng ái. Tam đệ muội Cắt Thị ngầm ngày xa không bằng trên đầu nàng chân châu đồ trang sức bình thường tinh tròn cùng Mỹ. Tại Vân Thị đánh giá người bên ngoài thời điểm, người bên ngoài cũng đều đang quan sát Vân Thị không biện pháp, rất hiếu kỳ, tất cả mọi người bức thiết muốn biết quan gia tiểu thư. Xuất thân Vân Thị đối với nông hộ con dâu đích thật cái nhìn, là ghét bỏ khinh thường, vẫn là khinh thường ghét bỏ Tử An tức phụ. Tạ Chi Vi tức phụ chân thị dẫn đầu cười nói, thượng ca nhi cái này tức phụ định thật có chút đột nhiên. Như thế nào trước đó một chút báo trước cũng không có, chân thị năm nay 20 tuổi. Nàng là thương hộ nữ, vào cửa bất quá 2 năm, nhưng bởi nàng gả là Tạ Lao Thái gia lao đến từ Tạ Chi Vi, bối phận cao, cho nên nói với Vân Thị khởi lời nói tới là một chút cũng không khách khí. Vân Thị nghe vậy cười cười, tốt tính tình trả lời, 13 thẩm nói là, trước đại gia cùng ta lúc nói, ta cũng là cảm thấy rất đột nhiên, sau đó thì sao? Chân thị hỏi tới. Sau đó ta liền chiếu đại gia nói, thỉnh bà mối đi cầu hôn, tiếp liền vấn danh nạp thái qua tiểu định, này đó tiểu thím nên đều nghe nói qua đi. Chân thị nhị phòng thái thái Diệp thị một bên nhìn thấy, trong lòng khinh thường, ngu xuẩn, vậy mà nghĩ bộ Vân Nhã lời nói thật. Nghĩ đến nàng mấy năm nay ra là bạch làm, Diệp thị xoay mặt cùng Lữ thị cười nói, đại tẩu, ta hôm nay ở nhà hoảng hốt nghe người ta thượng ca nhi cái này nhạc ra theo các ngươi muốn một vạn nhị xính lễ. Diệp thị là người kinh Thanh thị, cha ruột là trong kinh quan tứ phẩm, nàng lại là đích nữ Tạ gia cùng thế hệ 13 cái chị em dâu trong liền tính ra nàng xuất thân cao nhất. Lữ thị tuy chỉ là một cái thiếp thất phù chính nông hộ nữ, xuất thân cùng Diệp thị không thể so, nhưng hai tuyển mắt nhiễm mấy năm nay, cũng biết Diệp thị lời này không có hảo ý, chưa phát giác sinh khí, Diệp thị đây là nhìn nhiều không hơn nàng, mới sẽ nghĩ lấy nàng làm súng. Á Lữ thị trong lòng sinh khí, miệng lại là cười nói, nhị muội muội lời này lại là hỏi đồ ta. Ta vừa được chúng ta lão gia lời nói từ Xích Thủy huyện trở về, còn không biết thượng ca nhi cái này xính lễ đầu đuôi. Cho nên, chuyện này ngươi còn phải thỉnh giáo chúng ta đại mãi mãi. Diệp Thị Vân Thị nghe vậy cười nói tiếp, nhị thẩm, ngài muốn nghe được thượng ca nhi xính lễ chuyện, thật là được đến hỏi ta. Bởi vì này lời nói đại gia liền chỉ từng nói với ta, liền thượng nhi đều không biết, ai trong phòng mọi người không khỏi đều lộ ra nguyện nghe ý tưởng biểu tình. Chúng ta đại gia nói, hắn liền thượng ca nhi một đứa con, trong tay hắn số tiền này tại không cho thượng ca nhi hoa, nhưng là muốn cho ai hoa đâu, cho nên chúng ta đại gia liền dặn dò ta được kính hoa, như thế nào đẹp mắt xài như thế nào. Tỷ như cái này xính lễ, vốn y thì chúng ta đại gia ý tứ nguyên là muốn sau nhị và lượng, việc tốt thành đôi nha, sau này vẫn là ta nói. Vân Thị lộ ra dịu dàng hiền lành tươi cười, cái này tân nương tử xính lễ hạ nhiều lắm không tốt, nhà gái ra đến lúc đó đem xính lễ chiết tiến của hồi môn, cái này của hồi môn hơn qua nhà chúng ta tất cả trưởng bối, nhưng là nhường các phòng các trưởng bối trên mặt không ánh sáng. Diệp Thị đứng nuôi chịu xào, trong lòng đau, nhà nàng tuy là con lại, nhưng cha nàng làm lại là nghèo quan, cho nên nàng vào cửa của hồi môn chỉ có 4.000 lượng. Những người khác sắc mặt cũng đều đột nhiên trở nên khó coi. Lòng nói lời này ngươi rất không cần phải nói như thế, lời nói tại Vân Thị cười đến càng thêm ôn nhu, chúng ta đại gia mới vừa nói vừa là như vậy, vậy thì đối chiếu của ngươi của hồi môn đến hạ sinh tốt, như thế không cứ gọi con dâu của hồi môn che lấp ngươi đi, cũng liền bỏ qua mọi người mắt cá chết xem hướng Vân Thị, trong lòng ghen ghét thế nào liền còn chưa vênh váo chết ngươi đâu.